Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương thực chia đều làm 5 phần, mỗi nhà một phần công điểm ai làm thì người đó hưởng. Về sau, mỗi tháng ba nhà các con sẽ phải nộp lương thực cho cha mẹ. Còn việc đóng bao nhiêu thì các con tự bàn với nhau. Ninh Ninh cũng lớn rồi, vài năm nữa cũng sẽ phải lập gia đình. Chẳng lẽ các con đã có gia đình hết rồi mà lại bỏ mặc em? Đến khi Ninh Ninh cưới chồng, mỗi nhà sẽ đóng góp 20 đồng. Có ý kiến gì không? Ba anh em Lâm Đông đồng thanh trả lời. Không có ý kiến, Vương Thúy định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Cha, vậy cha mẹ sẽ ở với ai? Lâm Đông lo lắng hỏi, chợt nhận ra rằng việc chia nhà sẽ dẫn đến việc cha mẹ phải sống riêng lẻ. Ông Lâm nhìn Lâm Đông một lúc rồi nói. Không cần lo, cha mẹ còn khỏe. Trước mắt sẽ ở với Ninh Ninh. Đến khi Ninh Ninh lập gia đình thì cha mẹ sẽ tính tiếp. Lâm Đông nghe vậy liền hoảng hốt. Cha, thế không đúng rồi. Sao lại để cha mẹ và em gái sống một mình được? Ông Lâm khoát tay, giọng không kiên nhẫn. Không có gì sai, cứ quyết định như vậy. Con đi mời trưởng tộc và trưởng thôn đến đây. Lâm Đông thấy cha mẹ đã quyết, đành thở dài rồi ra ngoài. Khi trưởng tộc biết được ý định chia nhà, ông nghiêm nghị hỏi. Nguyên tử, ngươi hồ đồ rồi à, cha mẹ còn sống mà chia nhà thì không phải lẽ. Các con còn trẻ, tại sao lại phải chia nhà? Có phải mấy đứa con không hiếu thuận? Thưa ông, là chúng con muốn chia nhà. Chúng con và bà Đông Tử muốn sống nhàn nhã một chút, để cho các con tự lo liệu. Người bất ngờ nhất là trưởng thôn Lâm. Ông không ngờ Lâm lão đại vừa có công việc tốt lại muốn chia nhà. Nhưng nghĩ đến những chuyện lặt vặt trong nhà, ông đoán có lẽ điều này liên quan đến công việc. Nguyên tử, ngươi không nghĩ lại một chút sao? Thưa ông, con đã suy nghĩ kỹ rồi, xin ông giúp con viết giấy chia nhà. Trưởng tộc thở dài, biết rằng ý định của họ đã quyết thì không thể ngăn cản được. Miễn là ngươi không hối hận, đưa giấy bút đây. Trưởng tộc viết 3 bản giấy chia nhà theo ý của ông Lâm. Vậy là gia đình họ đã chính thức chia ra. Thực ra, chia nhà chỉ là phân chia đồ đạc và nồi niêu. Còn cả gia đình vẫn sống chung trong cùng một dân. Vì lúc này không ai có đủ tiền để xây nhà mới. Lâm Dĩ Ninh có tiền, nhưng nàng không muốn lãng phí vào việc xây nhà. Đợi đến khi nàng thi đỗ đại học, chắc chắn sẽ ít khi về nhà. Khi cha mẹ già yếu muốn trở về, nhà cũ cũng sẽ không còn như trước. Đợi vài năm nữa, nàng sẽ tìm một mảnh đất dưới chân núi, xây một căn biệt thự nhỏ, có khi sẽ trở về ở đó. Còn ba anh trai, nàng không phải lo lắng, rốt cuộc không có lý nào em gái lại phải lo liệu mọi việc cho anh trai mình. Đã chia nhà thì ai nấy tự lo liệu cho mình. Ba chị dâu vốn không có mâu thuẫn lớn, nên việc chia đồ cũng diễn ra êm đẹp, không ai gây khó dễ hay tính toán quá chi ly. Khi mọi thứ đã được phân chia xong, ông Lâm và bà Lâm đều im lặng, nhìn các con một lượt rồi quay vào phòng. Họ cảm thấy có chút khó chịu, dù sao cũng là một gia đình. Bây giờ chia ra rồi, ai mà không buồn. Cách chương.